Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, chương 2025, hai mặt thụ địch. Cái này hung thú khó đối phó. Coi chừng, Tần Mặc nhắc nhở, Cao Ải Tử nhe răng trợn mắt, nhưng lại hiếm có không có bạo khởi truy kích. Vừa rồi một phen va chạm, hắn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Phải biết rằng, Cao Ải Tử thân thể mạnh, cho dù đối mặt Tần Mặc, cũng không trở thành bị đánh bại như thế triệt để. Cái này đầu quỷ thứ đồ vật, bổn đại gia còn muốn đánh với nó một trận. Cao Ải Tử nhe răng trợn mắt, xoa chết lặng nửa người, chuẩn bị khôi phục về sau, lập tức cùng cái này đầu màu đỏ tươi cự ngạc một trận chiến. Thượng cốt thì là sắc mặt liền biến, gấp giọng nói, không xong, loại này hung ngạc rất nguy hiểm, đây không phải một cái xuất động hung thú, bình thường là quần thể mà động, loại này màu đỏ tươi huyết ngạc, thượng cốt ở trên một lần thiên thần cốt hải ở bên trong, đã từng tao ngộ qua, bất quá, lại không phải tại đây tòa đảo ở bên trong, hắn cũng là không nghĩ tới. Sẽ ở nơi này, gặp được như vậy hung ngạc, Tần Mặc một chuyến biến sắc, một đầu màu đỏ tươi cự ngạc đã đáng sợ như thế. Nếu là quần thể mà hiện, vậy thật sự phiền toái. Chỉ thấy, phía trước huyết sắc cổ mộc trong rừng, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt sáng lên, gắt gao chằm chằm vào Tần Mặc một chuyến, một cổ đáng sợ sát ý như sóng lớn giống như vọt tới. Ngốt rồi, thật là cự ngạc bầy, choáng nha, ít nhất vượt qua 10 đầu. Ngân rừng một tiếng quái gọi, thực không biết nên nói cái gì đó. Nó rất muốn phun thượng cốt, thật sự là mỏ quạ đen. Ầm ầm, tất cả màu đỏ tươi cự ngạc lao ra, nguyên một đám như là núi nhỏ đồng dạng, cuồng bạo khi thế phô thiên cái địa đánh úp lại, khiến cho Tần Mặc một chuyến ngực hít thở không thông. Bọn này màu đỏ tươi cự ngạc những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra từng đạo vết rách, nhìn đến Tần Mặc đợi đều là kinh hồn táng đảm, thật sâu cảm thấy loại này hung ngạc đáng sợ. Trước khi, một chuyến đồng bạn đều là thử qua, tòa đảo này tự mặt đất vô cùng chắc chắn, ngân rừng hao hết khí lực, cũng chỉ kéo lê một đạo vết rách, loại này màu đỏ tươi cự ngạc. Vẻn vẹn là bước qua mặt đất, tựu là địa liệt núi dao động, như vậy thân thể lực lượng quả thực đáng sợ. Đối mặt như vậy thân thể chi lực trùng kích, một chuyến đồng bạn ở bên trong, bỏ Tần Mặc bên ngoài, chỉ sợ không một có thể chống lại, sẽ bị trực tiếp nghiền thành bánh thịt, không thể địch lại được. Phân tán, bố trí cấm chế, ngân rừng quái gọi. Hồ Tam gia sớm đã lui đến một bên, lão gia hỏa này tại trong lúc nguy cấp, thể hiện ra kinh người trận đảo tạo nghệ, hai tay huy động liên tục, đã là bố số tròn trọng cấm chế, đèn linh cũng là thúc dục thánh đèn chi lực, trong nháy mắt, kết thành trùng trùng điệp điệp cấm chế, Tần Mặc, ngân rừng đồng thời bày trận, kỳ lân tổ trận, đại mộng khổng tước linh đại trận. Đều là trong nháy mắt bố thành, trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp cấm chế hình thành, chống cự bọn này màu đỏ tươi cự ngạc trùng kích, oanh một tiếng, một đám màu đỏ tươi hung ngạc như là sông núi đồng dạng, đâm vào trùng trùng điệp điệp cấm chế lên, như cùng là dãy núi va chạm, không gian thoáng cái nứt vỡ, đang ở trong cấm chế một chuyến đồng bạn, đều là như gặp phải lôi oanh. Ngân rừng một búng máu phun ra đến, thiếu chút nữa bị đáng sợ lực phản chấn tung bay. Bọn này hung thú là ăn cái gì lớn lên? Như vậy thân thể chi lực có thể so với đấu chiến thánh thể. Ngân rừng quái gọi, nó giờ phút này cảm giác, phảng phất là một đám Tần Mặc liên thủ. Dùng thân thể chi lực phá trận, loại này trùng kích lực quá kinh khủng. Tần Mặc cũng là khí huyết sôi trào. Chính như hồ ly theo như lời, hắn phảng phất thừa nhận lấy một đám chính mình trùng kích. Loại tư vị này thực là không dễ chịu, Thượng cốt không đáp lời, không ngừng thúc dục cốt diễm, một lần nữa ngưng tụ thành cấm chế, hình thành trùng trùng điệp điệp phòng ngự vòng. Đây là thiên thần cốt hải dị chủng, chính là yêu ngạc bị sát niệm ăn mòn, đi qua dài răng giặc tuế nguyệt biến dị mà thành. Thượng cốt nói ra, trước đó lần thứ nhất thiên thần cốt hải chi đi, hắn cùng với đồng bạn từng tao ngộ qua loại này màu đỏ tươi hung ngạc, chiến đến tình trạng kiệt sức, mới được là đào thoát, nhưng lại không thể tưởng được, tại đây phiến kỳ dị hòn đảo ở bên trong, lại cũng có loại này màu đỏ tươi cự ngạc tồn tại. Ầm ầm, một đám màu đỏ tươi cự ngạc vòng thứ nhất trùng kích không thành. Lần nữa cuồng xông tới, cuồng bạo sát niệm, hỗn tạp lấy rừng rực mùi máu tanh, như điên lan đồng dạng tuôn ra đến. Tần Mặc đợi đều là cắn răng, liên tục thi triển thủ đoạn, không ngừng gia tăng cấm chế, chống cự bọn này hung thú đợt thứ hai thế công. Cũng may mắn là Tần Mặc các loại bố trí cấm chế tốc độ, có thể nói là vô cùng nhanh chóng. Nếu là đổi thành mặt khác cường giả, chỉ sợ tựu bị chết tại đợt thứ hai trùng kích chung. Bất quá, tình thế bây giờ, Tần Mặc một chuyến cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu là muốn đường cũ rút đi, tất nhiên sẽ bị bọn này màu đỏ tươi cự ngạc truy kích, lâm vào tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh. Không được, tiểu lão nhân cũng không thể chết. Tiểu lão nhân còn muốn phản lão hoàn đồng, khôi phục thanh xuân. Hồ Tam gia quái gọi liên tục, không cam lòng hô hào. Còn lại đồng bạn sắc mặt biến thành màu đen. Lão gia hỏa này thực là tham lam, đều loại này lúc sau, còn nghĩ đến huyết sắc thần quả. Phanh, bỗng nhiên, một tiếng chói tai tiếng xé gió, từ sau phương đánh úp lại, đụng vào trùng trùng điệp điệp cấm chế lên, thoáng cái oanh mất nhất thời nữa khắc cấm chế. Ầm ầm, phía trước, một đám màu đỏ tươi cự ngạc đợt thứ hai thế công đã đến, đâm vào cấm chế lên. Thiếu chút nữa tướng trùng trùng điệp điệp cấm chế xuyên thủng. Ai, lăn ra đây. Ngân rừng, cao ải tử thống mạ liên tục, nhìn chằm chằm hướng phía sau. Tại loại này trong lúc nguy cấp, đúng là hai mặt thụ địch, thực là vô cùng khó chịu. Phía sau, cách đó không xa, một cánh cửa hộ bay vút tới. Hắn thượng đứng đấy hai cái thân ảnh, chính nhìn chăm chú lên Tần Mặc một chuyến mỉm cười không thôi. Tần Mặc, đa tạ các ngươi, nếu là không có các ngươi dẫn đường, chúng ta còn tới không được như vậy bảo đảo. Một cái thanh âm nhu hòa vang lên, đúng là Bạch Trạch tông chủ, vốn thầm nghĩ cướp đi các ngươi bảo thuyền, không thể tưởng được còn tiến vào như vậy hòn đảo. Đây hết thảy đều muốn đa tạ các ngươi. Cái khác thanh âm lạnh như băng vang lên, rõ ràng là Triệu đảo chủ, ta cũng không nghĩ ra, thế như nước lửa Bạch Trạch tông chủ, Triệu đảo chủ, lại hội liên thủ tới đây. Tần Mặc ánh mắt lạnh xuống đến, nhìn chăm chú cánh cửa kia hộ, cái kia phiến bích lục môn hộ trung ương, có một cái bàn quay, không ngừng xoay tròn, tản ra mênh mông cuồn cuộn mà lực lượng thần bí chấn động. Tần Mặc đợi xâm nhập qua luân hồi trì, tất nhiên là một mắt nhận ra, đây là Bích Ba La Thiên Môn, Tịch Miểu Phúc Địa Bàn. Đối với cái này hai kiện thần khí chấn động, bọn hắn quá quen thuộc, chỉ là nhìn thấy hai kiện đại lục cấp thần khí hợp hai làm một, Bạch Trạch tông chủ, Triệu đảo chủ đứng lặng hắn thượng, tình cảnh như vậy lại để cho Tần Mặc đợi trong lòng căng thẳng. Tại đây dạng trong lúc nguy cấp, tao ngộ cái này hai đại cường giả liên thủ, thực là không xong cực độ. Bạch Trạch tông chủ, chúng ta cùng ngươi đồ đệ, cũng là chi kỷ hảo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngân rừng nhãn châu xoay động, một bộ lòng đầy căm phẫn kêu lên. Bạch Trạch tông chủ cười cười, nói, tiểu hồ ly, ngươi không cần cùng bổn tọa giả vờ ngây ngốc. Bằng các ngươi thông minh tài trí, chẳng lẽ còn đoán không ra đến, tại thiên điện di chỉ ở bên trong, ra tay với các ngươi thần bí nhân, chính là ta sao? Vừa rồi, tại vùng biển lên, ra tay đoạt thuyền cũng là ta. Các ngươi đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, cần gì phải ở chỗ này giả ngu? Nghe vậy, Tần Mặc đợi trong nội tâm trầm xuống. Bạch Trạch Tông chủ tướng những lời này làm rõ, chuyện kia sẽ không có hòa giải chỗ trống. Cùng những bọn tiểu bối này rong dài cái gì? Tiểu hồ ly này giảo hoạt cực độ, giết bọn chúng đi, miễn cho phức tạp. Triệu Đào chủ quát khẽ, dẫn đầu ra tay. Đông, cái kia phiến bích lục môn hộ sáng lên, hắn thượng bàn quay điên chuyển, một đạo đáng sợ hào quang vọt lên, hướng phía bên này tật bắn tới. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp cấm chế kịch chấn, nhất trọng trọng cấm chế bị xuyên thủng, như cùng là bị dung mang đồng dạng, căn bản không cách nào ngăn cản đạo này đáng sợ hào quang. Lúc này, Tần Mặc đợi mới chính thức minh bạch, Bích Ba La Thiên Môn, Tịch Miểu Phúc Địa Bàn, cái này hai kiện đại lục cấp thần khí hợp nhất, uy lực của nó đến cùng có nhiều đáng sợ. Ở đây một chuyến đồng bạn, kể cả Hồ Tam Gia ở bên trong, bố trí cấm chế đều là lực phòng ngự kinh người. Hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả căn bản khó có thể phá vỡ nhất trọng cấm chế, nhưng lại không cách nào ngăn cản đạo này đáng sợ hào quang. Mắt thấy trùng trùng điệp điệp cấm chế bị xuyên thủng, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, đánh ra một trường, một đạo mini kiếm chi môn hộ xuất hiện. Hắn thượng lượn lờ thái dương chân hỏa, kích xạ mà ra, một hồi nổ vang, đất rung núi chuyển, kiếm chi môn hộ cùng đạo kia đáng sợ hào quang đụng vào nhau, vẩy ra khởi khôn cùng khí lãng. Tiểu tử này dùng thủ đoạn gì có thể ngăn cản hai đại thần khí một kích? Triệu Đào chủ kinh hô, khó có thể tin, đúng là chặn. Tần Mặc cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn trong lúc nguy cấp, tướng kiếm chi môn hộ, Phượng Hoàng chi vũ lực lượng dung hợp, không thể tưởng được lại có như thế uy lực. Bạch Trạch Tông chủ mắt lộ ra kỳ quang, nhìn chăm chú Tần Mặc ánh mắt, lộ ra một tia tham lam. Nàng đương nhiên không tin, dựa vào Tần Mặc thực lực, có thể ngăn cản hai đại thần khí liên hợp một kích. Thiếu niên này trên người có mang dị bảo, mà lại là đại lục cấp thần khí bên trong đích V, I, P nhất bảo vật, mới có thể ngăn cản hai đại thần khí một kích. Tần Mặc, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi số mệnh mạnh, tại phía xa Bạch Nhi phía trên, chỉ cần giết ngươi, trên người của ngươi sở hữu tất cả bảo vật đều là bổn tọa được rồi. Còn ngươi nữa số mệnh, bổn tọa cũng có bí kỹ, có thể chuyển tới Bạch Trạch Tông trên người. Bạch Trạch Tông chủ ngữ khí trước sau như một nhu hòa, nhưng là nàng theo như lời nội dung thì là làm lòng người phát lạnh ý. Lão thái bà này quả nhiên không phải thứ tốt. Cao ải tử tức giận mắng một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.